cả đời chỉ yêu em, chương 774, để ông ấy thông suốt. Góc truyện audio.com, à, chào Phó Tổng, trợ lý Lưu cười đưa tay ra đối với Phó Kiến Văn. Vốn dĩ trợ lý Lưu định sau khi gật đầu chào hỏi Phó Kiến Văn xong, không có ý định trao đổi sâu hơn nữa, ông không muốn khiến Tố Tâm cho rằng ông là muốn dựa vào Tố Tâm để bấu víu quan hệ với Phó Kiến Văn. Phó Kiến Văn vô cùng nể tình nắm tay cùng trợ lý Lưu, trợ thủ đắc lực bên người Tố lão gia, anh biết. Thấy Phó Kiến Văn đáp lời trợ lý Lưu, những người quen biết trợ lý Lưu đều dục giả dục dịch muốn đi qua, muốn mượn trợ lý Lưu để nịnh bợ Phó Kiến Văn. Trợ lý Lưu lăn lộn trong cái vòng tròn này nhiều năm như vậy, mắt tinh tâm sáng, nói một câu, không biết Tố Tố có thời gian hay không, lão gia tử hôm nay cũng ở đây, có muốn đi gặp lão gia tử hay không? Tố Tâm do dự, Phó Kiến Văn nắm tay Tố Tâm một cái, em đi đi. Ở trên yến hội đụng mặt còn đối với Tố gia lão tránh mà không thấy, này khó tránh khỏi có chút quá mức tuyệt tình. Tố Tâm nhìn cách đó không xa, Lục Tân Nam giơ hoa quả bón cho Đoàn Đoàn đang ngồi trên cổ của anh ta, Tố Tâm gật đầu, em đi một lát sẽ trở lại. Ở trước những con mắt nhìn chằm chằm vào trợ lý Lưu để bấu víu quan hệ với Phó Kiến Văn, đột nhiên thấy trợ lý Lưu mang theo Tố Tâm hướng về chỗ Tố lão gia đang ngồi ở trong phòng nghỉ ngơi, khó tránh khỏi tò mò. Quãng thời gian trước Tố gia có chuyện, lão gia từ lớn tuổi như vậy vẫn phải chống đứng ra xã giao cầu người khác, cả người cũng già đi mấy tuổi, hiện tại trong đầu lão gia từ chỉ muốn có cháu chắt chạy nhảy quanh chân, vui vui vẻ vẻ mà an hưởng tuổi già, chỉ là Nhiên Nhiên. Nghĩ đến, hình ảnh Tố lão gia từ ra ngoài xã giao cầu người, trong lòng Tố Tâm chua xót lợi hại. Lời nói từ trong miệng của trợ lý Lưu nói ra, so với từ trong miệng Lương Mộ Lan nói ra càng làm cho Tố Tâm cảm thấy khổ sở hơn, ở trong lòng Tố lão gia tử, một hướng thanh cao, cái chữ cầu xin này, xưa nay chưa từng xuất hiện. Trợ lý Lưu thở dài một hơi, Lâm Hạ ra đi nhiều năm như vậy rồi, Tố Nguyên lại luôn trầm ổn cẩn thận, chỉ có cháu và Nhiên Nhiên còn có thể náo nhiệt một ít. Về sau nếu có thời gian có thể tránh Tiểu Nhiên, về thăm nhà thăm lão gia tử cùng lão phu nhân một chút. Tố Tâm chính là người mà trợ lý Lưu nhìn thấy lớn lên từ nhỏ, cá tính của Tố Tâm như thế nào ông là người rõ ràng hết mức. Hôm qua người của Phó Kiến Văn mang lễ vật tới Tố gia, người của Tố gia cùng trợ lý Lưu đều biết Tố Tâm là cấm kỵ Tố Nhiên. Thấy, vẻ mặt Tố Tâm nghiêm túc không gật đầu đồng ý, trợ lý Lưu lại xoay chuyển đề tài, ngày hôm qua sau khi tiệc mừng thọ kết thúc, lão gia tử cùng chú của cháu nói tới chuyện tái giá, lão gia tử đã cầm gậy ba tong mạnh mẽ đánh chú của cháu mấy gậy, đến lúc này tức giận đều vẫn không có tiêu tan, cháu là người hiểu rõ lão gia tử nhất, một lúc nữa đi hãy trò chuyện với ông ấy, để ông ấy thông suốt. Các nàng hãy like, CMT và bỏ phiếu cho Su U nha. Cách chương.